Tận thế nhạc viên, chương 2054, hạt mưa trước khi rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không là thật, đều không phải thật, Lâm Tam Tửu dưới chân mãnh nhất phanh xe. Ô tô đột nhiên dừng lúc quán tính cơ hồ gọi nàng đụng đầu vào tay lái bên trên. Tại đầu xe, phanh, một tiếng tiến đụng vào nhân thể bên trong trầm đục sau. Nàng vừa nhấc mắt, phát hiện vừa rồi đằng trước kia người đã lăn vào dưới xe biến mất. Lọt vào hắn tay bên trong cái kia nữ nhân, lúc này vẫn giống như khối thịt chết bình thường đổ tại bên lề đường. Ra bên trên mỗi một hàng chữ, đều tại miêu tả nàng giờ này khắc này thảm trạng. Lâm Tam Tửu vội vàng thấp ánh mắt, một bên mặc niệm, đây đều là giả, nàng không là chân nhân, đây đều là diễn thử. Một bên cấp tốc chuyển xe lui lại, trải qua quá y điện viên, Vân Thủ Cửu Thành cùng mới trò chơi buổi họp báo lúc sau. Nàng phát hiện chính mình chẳng những không có thói quen, không có, khỏi dị ứng, ngược lại càng thêm mẫn cảm, càng thêm chịu không nổi này loại kích thích. Thật giống như một chỗ bị lặp đi lặp lại cắt đứt mở lại mọc tốt miệng vết thương. Tại nhìn thấy lưỡi dao lúc đều sẽ ẩn ẩn làm đau đồng dạng. Đây cơ hồ thành nàng một cái sợ hãi chứng. Ngay cả tìm người lúc, nàng cũng không dám đưa đầu đi ra ngoài thanh thanh sở sở xem. Nàng chỉ dám theo kính chiếu hậu bên trong, bắt giữ bên ngoài địa ngục nhân gian góc viền cùng quang ảnh. Chỉ là như vừng, từ lâu gọi nàng nuốt trở về nhiều lần toan thủy. Ngồi tại chính mình một bãi mồ hôi lạnh bên trong, không tự giác địa hồn thân phát run. Đại vu nữ đưa nàng chỉ tới này cái địa phương, nhất định là có dụng ý, nàng sẽ không để cho Lâm Tam Tửu bạch bạch lại đây lãng phí thời gian. Còn có một điểm, có lẽ có thể làm bằng chứng, mặc dù Lâm Tam Tửu giống như cái con ruồi không đầu đồng dạng lái xe đi loạn. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng gọi Lâm Tam Tửu rời đi. Chỉ bất quá, nàng lòng tin cũng giống là sẽ phải ra phủ thượng bão tố dập tắt ánh nến đồng dạng. Bồng bềnh lung lay, tại nặng nề rơi xuống màn mưa hạ, cũng nhanh muốn không chiếu sáng con đường phía trước. Vì cái gì nàng đều đã một hơi đụng đổ mấy người. Ngăn cản mấy chàng hành hạ cùng giết hại. Chỗ này diễn thử như cũ tại như thường lệ tiếp tục. Màn mưa như cũ tại từ từ chìm xuống dưới. Chẳng lẽ nàng suy đoán không đối. Ngăn cản nhân ngẫu sư biến thành phó bản biện pháp. Không là ngăn cản, nội dung diễn thử hoàn thành. Lâm Tam Tửu chịu đựng lo lắng, sợ hãi cùng lo sợ không yên. Nghĩ không ra chính mình lại sẽ bị bước đến này cái tình trạng. Đừng nói tiến hóa người, nàng ngay cả chính mình là cái người trưởng thành đều nhanh quên. Vừa rồi có nháy mắt bên trong chỉ muốn co lên hai chân. Lên tiếng khóc lớn, đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy nàng tiếp tục lái xe. Nàng cũng không biết nói, tỉnh táo lại, sở dĩ màn mưa vẫn còn tiếp tục trầm xuống. Có thể là bởi vì còn không có triệt để ngăn cản mỗi người. Còn dư ai, Lâm Tam Tửu buông lỏng ra chân ga, ô tô tại đường cái bên trên chậm rãi dừng lại, nàng cúi người, ánh mắt yên lặng nhìn qua bên đường một tòa nhà, lầu một là quán cà phê, tiệm thuốc chờ cửa hàng, lúc này xuyên thấu qua còn chưa mở cửa kinh doanh quán cà phê cửa sổ. Nàng bắt được nửa cái to béo bóng lưng, nửa xoay người đứng, nâng lên hạ xuống. Không biết tại làm cái gì, có quý giá vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu lại không thể nhúc nhích, toàn thân đều bị tuyệt vọng cấp tê dại. Nếu có một người, xem ra không chỉ là một người, hắn khẳng định là chính tại đối với người khác làm cái gì. Có thể vào lầu một quán cà phê, kia liền ý vị còn có càng nhiều người, cũng đều có thể tiến vào bên đường kiến trúc lâu vũ bên trong trốn đi. Tại kiến trúc vật bên trong phát sinh cái gì sự tình? Lâm Tam Tửu nhìn không thấy, ngăn cản không được, mà này cái trò chơi phạm vi là 10 đầu quảng trường. Nàng làm sao có thể tại vài phút bên trong, tìm khắp 10 đầu quảng trường bên trong mỗi một nhà lâu, mỗi một tầng lầu, mỗi một cái gian phòng. Lâm Tam Tửu dùng sức chớp mắt mấy cái, tầm mắt mới một lần nữa rõ ràng. Nàng run rẩy đẩy lái xe cửa, đem một con mềm nhũn chân đạp tại mềm nhũn mặt đất bên trên. Một cái khác chân đặt tại cái chân này trước mặt, liền như vậy một bước lại một bước, nàng lảo đảo chạy tới gần quán cà phê cửa ra vào. Mặc kệ cỡ nào không có khả năng, liền làm nàng dãy dụa đến một khắc cuối cùng đi. Không phải vì nhân ngẫu sư, vì nàng chính mình, nhất gọi Lâm Tam Tửu không cam lòng. Kỳ thật không là nàng lập tức liền muốn cứu không được nhân ngẫu sư ngăn lại nàng đường đi, làm nàng thất bại, cũng không là phó bản không gian bên trong phó bản lực lượng, mà là đến từ nhân ngẫu sư đi qua trưởng quan phủ bên trong kia một đêm. Nàng hôm nay thất bại lúc sau, biến thành phó bản nhân ngẫu sư, muốn vĩnh viễn lấy các loại khác biệt phương thức, lần lượt diễn lại kia một đêm. Nàng phá tan quán cà phê cửa, xông đi vào thời điểm, cái kia to béo bóng lưng giật mình mà quay đầu lại. Nguyên lai chính là cái kia giới thiệu quy tắc trung niên nam nhân. Hắn hẳn là một cái người chủ trì nhân vật, tại diễn thử bên trong, cũng làm vì người tham dự hạ tràng, cùng mặt đất bên trên người không giống nhau. Trung niên nam nhân quần áo hoàn hảo, về phần mặt đất bên trên người là nam hay là nữ, là già hay trẻ, Lâm Tam Tửu đã nhìn không ra. Một đài chuyên nghiệp máy pha cà phê bị đem đến mặt đất bên trên, phía sau kéo trường trường dây điện cùng cắm bàn. Vừa rồi kia trung niên nam nhân nâng lên hạ xuống động tác, đại khái là tại thao tác máy pha cà phê một chút phun ra bên ngoài cao nhiệt độ hơi nước. A, người khẳng định là cái chân nhân. Trung niên nam nhân một đôi mắt huyết hồng, nói không rõ là kích động, uể oải, phẫn nộ, còn là xen lẫn trông thấy hảo vận cuồng hỉ. Mặc dù không biết ngươi là làm sao bây giờ đến, nhưng chỉ có chân nhân mới có thể nghĩ biện pháp che khuất chính mình trên người văn tự đi. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua mặt đất bên trên người, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt. Rõ ràng dưới chân sàn nhà còn tại, nàng lại không cảm giác được. Hắn chết, còn là đã điên rồi. Nàng làm, ngăn cản nội dung diễn thử liền có thể ngăn cản phó bản hóa. Phỏng đoán, nhưng nếu như có một cái người đã bị giết hại thành công, có phải hay không ngăn cản liền thất bại? Trung niên nam nhân cúi đầu nhìn xem mặt đất bên trên người, xoẹt cười một tiếng. Đã hôn mê, bởi vậy còn không có nổi điên. Vừa vặn a, làm ta trước bắt lại ngươi. Lâm Tam Tửu bỗng dưng nhào tới, cho dù lại thế nào lương thiện, lại thế nào không dám nhìn, tại bên ngoài địa ngục nhân gian bên trong đi qua một lần, bị lo lắng cùng tuyệt vọng bức bách đến này cái tình trạng, nàng cũng bắt đầu khát vọng có thể nhìn thấy máu. Ngươi một cái nữ nhân. Kia trung niên nam nhân mặt bên trên cười quả thực gần như ân cần. Tráng kiện cánh tay bọc lấy gió hướng nàng tiến lên đón. Đã bị đoạt đi thể năng Lâm Tam Tửu, giống như khiêu vũ đồng dạng, dưới chân một cái hoạt bộ, nhẹ nhàng bổ nhào vào hắn trước mặt, thô cánh tay tại nàng sau đầu vung cái không. Nàng tay từ đuôi đến đầu, lấy toàn bộ khí lực ngón tay giữa thời gian lóe ra hàn quang cấp cắm vào hắn cằm thịt bên trong. Hắn có chừng 2 tầng cái cằm, mục tiêu lớn thật sự. Lâm Tam Tửu lâm thời bắt lại cái nĩa, nửa cái đầu đều không có vào cằm thịt cùng ùm ụp xuất hiện máu đỏ bên trong. Trung niên nam nhân thảm thiết thanh là cùng bên ngoài bỗng nhiên một đạo điên tiếng cuồng tiếu đồng thời vang lên. Lâm Tam Tửu tại dưới sự kinh hãi, suýt nữa bị trung niên nam nhân cuồng vung loạn quang đánh trúng. Nàng cấp tốc lách qua mấy bước, mắt thấy hắn ho khan cúi người, run rẩy đi bạt cắm ở dưới cằm bên trong cái nĩa. Bên tai lại một lần nữa nghe thấy bên ngoài âm thanh kêu gọi. Ta rất tốt, ta muốn về nhà a. Kia người lại giống khóc. lại giống cười tựa như, bỗng nhiên đột nhiên khởi sướng cuồng, cao giọng hô, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta, đừng tới gần ta. Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng tại quán cà phê bên trong, như rớt vào hầm băng, nàng đến cùng vẫn là không có ngăn cản thành công, bên ngoài có người bị giết hại thành công, điên rồi, làm sao bây giờ, đại vu nữ, nàng liều mạng kêu lên, ta nên làm cái gì, người nói chuyện a, ngoại trừ kêu khóc, kêu gào, như cũ không có đại vu nữ âm thanh, từ khi bị cắt đứt câu chuyện, đại vu nữ liền vẫn luôn trầm mặc. Vừa rồi sự trầm mặc của nàng còn giống như là một loại cổ vũ. Hiện tại Lâm Tam Tửu lại cảm thấy không đối, tựa như là leo núi đến một nửa, cúi đầu xuống, phát hiện cứu sống dây thừng đoạn, chỉ có nàng đối mặt trống rỗng trầm mặc. Từ từ, hiện tại lái xe thoát đi lời nói, có lẽ nàng còn có thể phó bản thành hình phía trước. Rời đi nơi này, rời đi nhân ngẫu sư, không chỉ là nàng, nàng trên người còn có Bohemia vòng tay, nàng không thể, không, kia chỉ là cái cớ, nàng chỉ là sợ hãi chính mình chết ở chỗ này, mình biết không thể lại lãng phí thời gian, Lâm Tam Tửu lại bị định trụ tựa như, hảo vài giây đồng hồ cái gì cũng làm không được, thẳng đến kia trung niên nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng quơ lấy cái ghế nhào tới. Mới đưa nàng giật mình một chút đánh thức, cấp tốc hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, còn kém chút bị mặt đất bên trên huyết thủy cùng nước mủ cấp trượt đến đẩy ra một phát. Đợi nàng đứng vững chân thời điểm, kia trung niên nam nhân vừa vặn lại trễ lại bổn chuyển qua to béo thân thể. Hắn phía sau túi quần bên trong đồ vật theo Lâm Tam Tửu trước mắt chợt lóe lên. Nàng nhất thời lại nghĩ tới kia một đêm. Không đối, hảo giống như có chỗ nào không đúng, nếu này một cái, chinh phục trò chơi, thật là khóa vực dài rằng giặc thời không, nhằm vào Vân Thủ Cửu Thành một cái. Tương tự, như vậy nàng bây giờ tại làm sự tình, tựa như là đang ngăn trở dưới ban công thị dân, để cho bọn họ không muốn đối thiếu niên A Vân núi thở trưởng quan. Kia một đêm đến tột cùng như thế nào diễn biến? Lại cùng này cái không gian bên trong, một lòng muốn đem nhân ngẫu sư biến thành phó bản nhóm có cái gì quan hệ? Nàng có phải hay không hoàn toàn phỏng đoán sai? Màn mưa chẳng biết lúc nào đã rủ xuống quán cà phê thủy tinh. Cũng nhanh muốn trúng vào mặt đất, chỉ là như vậy không lâu sau, cửa hàng bên trong liền lờ mờ hơn. Nói đến, thật là rất giống, cái kia đồ vật rất giống. Quá quen thuộc, Lâm Tam Tửu thân thể so với nàng tư duy nhanh hơn một bước. Làm trung niên nam nhân lại lần nữa nhào tới lúc, nàng cứ việc đầu bên trong vẫn như cũ cái gì chủ ý đều không có. Còn là chợt lách người, một chân đá vào đối phương cẳng chân bên trên, làm hắn kêu đau một tiếng lăn ngã tại lúc. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lâm Tam Tửu như thiểm điện dò xét tay. Bắt lấy hắn túi quần bên trong kia một khối màu đen máy tính bảng. Sang năm hẳn là lại muốn dọn nhà. Ta bấm ngón tay tính toán. Tính đến sang năm, ta liền tại năm cái thành thị ở qua. Ít nhất đều có 2 năm. Thật là một cái không tầm thường tiểu lưu lạc gia. Bản chương xong, cách chương.